Hoàng Long chân nhân dị giới du. Chương 3, siêu cấp thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Mai đi theo Hoàng Long hướng về phía phòng khách, ánh mắt Hoàng Mai hơi phức tạp nhìn thân ảnh nhị thiếu gia này, từ nhỏ chỉ thích lặng lặng ngồi yên một mình, tư thế ngồi rất kỳ quái, không hề thích chơi đùa như các tiểu hài tử khác, rất ít nói, nhưng vẫn có một ít hành động làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ hoặc là kinh ngạc. Trước khi lên 3 tuổi, nhị thiếu gia này chưa từng mở miệng nói chuyện, lúc đầu khiến cho trên dưới hoàng gia ai cũng thở dài, còn tưởng rằng nhị thiếu gia này là trời sinh câm điếc. Có lúc nhị thiếu gia này lại chạy điên cuồng trong đình viện, hơn nữa còn chạy mấy giờ liền mà mặt không đỏ, không thở hổn hển, thỉnh thoảng lại dương dương tự đắc, rất có dáng dấp của một vị đại nhân. Tuy nhiên, nhị thiếu gia rất thông minh, cái gì cũng biết. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, không cái nào không thông, hình như trời sinh đã có, ngay cả phu nhân được xưng là tài nữ của vương quốc cũng dạy không được nhị thiếu gia này. Mấy năm nay, lúc nhàn hạ, toàn bộ gia đình nô bộc trên dưới trong phủ hoàng gia có cắn lưỡi cũng không dám nghị luận gì về nhị thiếu gia chỉ có 6 tuổi này, đặc biệt gần đây, nhị thiếu gia trong mắt mọi người có vẻ càng thêm quái dị, trên người càng thêm thần bí. Chẳng qua không biết sau lần kiểm tra này, thiên phú của nhị thiếu gia sẽ ra sao, có thể trở thành ma pháp sư hoặc chiến sĩ hay không? Hoàng Mai thầm nghĩ, nàng vẫn còn nhớ kỹ chuyện 12 năm trước khi biết được đại thiếu gia Hoàng Uy chính là thiên phú chiến sĩ, việc ấy làm lão gia cùng phu nhân vui vẻ cười không ngớt. Hiện tại, đại thiếu gia Hoàng Uy tại Ba Lỗ Học Viện 18 tuổi đã trở thành lục cấp chiến sĩ. Ba Lỗ Học Viện chính là một trong hai học viện lớn trên Hằng Nguyên Đại Lục, có thể nói, hầu như các chiến sĩ thiên tài trên Hằng Nguyên Đại Lục từ 9 thành đô đều tụ tập tại ở nơi đó, phàm là đệ tử có thể tốt nghiệp từ Ba Lỗ Học Viện đều là đối tượng mà các đế quốc lớn nhỏ trên Hằng Nguyên Đại Lục muốn chiêu nạp trao tặng tước vị quý tộc. Hoàng Uy đại thiếu gia vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của lão gia cùng phu nhân. Hoàng Mai đang nghĩ ngợi không có chú ý tới Hoàng Long đã dừng bước, thân người không khỏi đụng phải Hoàng Long, lần này, bộ ngực đầy đặn của nàng va phải cái túi phía sau Hoàng Long, duyên dáng kêu to một tiếng, lúc này mới phát hiện đã tới ngoài phòng khách. Hoàng Mai trong lòng hoảng hốt, vẻ mặt hồng hồng cúi đầu không dám nhìn Hoàng Long, đến khi Hoàng Long trực tiếp đi vào phòng khách không có trách cứ gì thì mới thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo. Hoàng Long đi vào phòng khách không nghĩ tới phòng khách lại có hơn 10 người đang ngồi, ngoại trừ phụ mẫu cùng những chấp sự ở bên ngoài được mời tới, ngay cả một số thành viên trực hệ thuộc Hoàng gia hầu như cũng tới rồi. Nếu như Hoàng Long chỉ là thành viên trực hệ của Hoàng gia thì đương nhiên không có đặc cách lớn như vậy, tuy nhiên Hoàng Hùng phụ thân Hoàng Long lại là gia chủ Hoàng gia, vì vậy khi nhị thiếu gia của Hoàng gia tiến hành kiểm tra thiên phú tự nhiên phải có điểm khác biệt. Phụ thân, mẫu thân. Hoàng Long nhìn chung quanh phòng khách một vòng sau đó đi tới trước mặt Hoàng Hùng cùng Triệu Dung rồi mở miệng nói, tuy rằng hắn đi tới thế giới này đã 6 năm, đã quen với thân phận hiện tại này, thế nhưng khi kêu tiếng phụ thân cùng mẫu thân với Hoàng Hùng và Triệu Dung vẫn cảm thấy chúc chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhi tới đây, vị này chính là giáo đình lộ pháp đặc đại nhân, con qua đây bái kiến đi. Hoàng Hùng nói, Hoàng Long nhìn theo ánh mắt Hoàng Hùng, chỉ thấy một người trung niên thân mặc giáo bào màu lam nhạt đang ngồi ở bên cạnh Hoàng Hùng, vẻ mặt kiêu căng. Hoàng Long nhướng mày, đừng nói trung niên nhân này gọi là giáo đình hay chấp sự cái gì, cho dù giáo hoàng tới đây hắn cũng không thèm bái kiến. Tại trong mắt Hoàng Long, cái gọi là cấp thánh vực cường giả ở thế giới này, thậm chí thần vực cường giả trong truyền thuyết kia cũng chỉ coi như là con kiến hôi, nếu ở thế giới bàn cổ, bất kỳ một tiên nhân có tu vi thiên tiên nào cũng tùy tiện bóp chết bọn họ. Đợi một hồi, Hoàng Hùng thấy con trai vẫn đang đứng yên tại chỗ, lãnh đạm nhìn thẳng lộ pháp đặc không có chút ý nào muốn đi vào bái kiến, trên nét mặt già nua không khỏi hiện lên xấu hổ. Y rất rõ tính cách của đứa con thứ hai này, nó đã không muốn làm chuyện gì, cho dù một phụ thân như y cũng không thể thay đổi. Trong phòng khách không ít thành viên trực hệ của Hoàng gia cũng đều lộ ra sắc mặt này, một bộ đang rất háo hức muốn xem kịch vui. Hoàng Hùng và Triệu Dung cũng đều lộ vẻ xấu hổ, chỉ có thể quay sang lộ pháp đặc bên cạnh cười giải thích. Chấm, pháp đặc huynh, nó còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện tính tình trước nay luôn như vậy, xin đừng trách móc. Lộ pháp đặc sắc mặt khó coi, thân là giáo đình chấp sự chấp trưởng sự vụ giáo đình của Vương Thành Lục Thông Vương Quốc địa vị khá cao, cho dù Hoàng Thất Lục Thông Vương Quốc thấy cũng đều tiếp đãi long trọng, đi đến đâu cũng được người ta nịnh hót, lần này do Hoàng Hùng thịnh tình mời mới tới, không ngờ lại bị một tiểu hài tử đối xử như vậy. Hai mắt lộ pháp đặc lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn Hoàng Long một lần rồi giọng quái gở nói. Hoàng gia chủ sinh được một đứa con trai rất ngoan đấy. Hoàng Hùng nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ, Triệu Dung lại cười nói. Pháp đặc chấp sự, ông xem, chúng ta hiện tại liền bắt đầu kiểm tra thiên phú thế nào. Trầm ngâm một lúc lộ pháp đặc mới gật đầu trầm giọng nói. Được, nói như thế nào thì Hoàng gia cũng là một trong tứ đại gia tộc của Lục Thông, lúc này hắn cũng hiểu nên làm thế nào. Lộ Pháp Đặc cùng những người khác đứng lên, đi tới trước người Hoàng Long, sau đó xuất ra một quả cầu thủy tinh to như hai nắm tay, lạnh nhạt nói với Hoàng Long. Tiểu tử kia, duỗi hai tay ngươi qua đây. Một ma pháp sư thì quan trọng nhất đó là tinh thần lực, sau đó là lực tương tác giữa các nguyên tố trong thiên địa. Hiện tại là muốn kiểm tra lực tương tác giữa các nguyên tố đối với thiên địa của Hoàng Long. Hoàng Long không nói gì, theo lời liền duỗi hai tay ra. Nhất thời, quả cầu thủy tinh kia dường như bị nấu sôi lên, tiếp theo một tiếng. Ông, bạo xuất ra quang mang chói mắt như ánh mặt trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Hoàng Hùng và Triệu Dung còn có tất cả mọi người trong phòng khách đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Mà Lộ Pháp Đặc càng kinh hãi đứng ở nơi đó hai tay run lên, nhìn quả cầu thủy tinh không ngừng bốc lên đủ mọi màu sắc đã nói không ra lời. Chấm, lực tương tác nguyên tố, hỏa hệ đẳng, thủy hệ đẳng, thổ hệ đẳng. Còn có lôi hệ đẳng, đẳng, đẳng, tất cả đều là đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đọc ra một cái trái tim của Lộ Pháp Đặc và mọi người cũng dường như lại đập mạnh một chút, đến cuối cùng, Lộ Pháp Đặc đã hoàn toàn ngây ra, thậm chí đầu óc đã trống rỗng. Trong phòng khách bất kể là Hoàng Hùng, Triệu Dung hay các thành viên trực hệ của Hoàng gia khác đều cố hít một hơi thật dài. Tiếng kinh hô vang lên liên tục, lực tương tác nguyên tố toàn bộ đều là đẳng. Hằng Nguyên Đại Lục phần lớn lực tương tác nguyên tố của ma pháp sư đều là trung đẳng, thượng đẳng đã rất ít, trăm người chỉ có một, mà đẳng càng là ngàn dặm mới tìm được một, một vạn ma pháp sư cũng rất khó xuất hiện một người. Về phần hai hệ trở lên thì càng hiếm thấy, thiên tài, không, siêu cấp thiên tài, hoặc dùng từ yêu nghiệt để hình dung Hoàng Long mới thỏa đáng. Triệu Dung chỉ cảm thấy máu trong tim đang vận chuyển nhanh, đầu có chút choáng váng, run giọng nói. Hùng ca, điều này, tất cả là thật sao? Mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng nàng vẫn không thể tin được lực tương tác nguyên tố của con trai mình lại toàn là hệ đẳng, đúng là quái vật. Hoàng Hùng đỡ lấy phu nhân, thở dài một hơi, nặng nề gật đầu. Y đã hơi muốn khóc, tất cả điều này đều là sự thật. Hồi lâu sau phòng khách mới bình tĩnh trở lại, chỉ có quả cầu thủy tinh kia là vẫn chói mắt như vậy, sắc mặt mọi người muôn màu muôn vẻ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía quả cầu tinh thể, mỗi người đều có tâm tư. Lộ Pháp Đặc đè nén sự kích động trong lòng, lần thứ hai nhìn qua Hoàng Long, vẻ mặt lạnh lùng lúc trước đã không thấy nữa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt tựa như phát hiện được một đại bảo tàng, hai mắt tỏa ra lục quang. Tiểu tử kia, hiện tại xin ngươi qua đây, đứng vào trong ma pháp trận này. Lộ Pháp Đặc tận lực nói với giọng hòa nhã, thái độ đã chuyển 360 độ rất cung kính, nói với Hoàng Long, và lại còn chìa một tay ra mời. Sau vòng kiểm tra lực tương tác nguyên tố, kế tiếp đó là màn kiểm tra tinh thần lực quan trọng nhất. Cách chương.